Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Tề Tụ Tung Sơn. Vạn Đại Bình, ngươi kêu Vạn Thái Bình không tốt hơn sao? Vạn Thế Bình Yên, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe đến hệ thống nhắc nhở. Trong lòng oán thầm nói, bị Trịnh Kiện làm tâm tính. Vạn Đại Bình chờ Tung Sơn đệ tử lại không phát tác được. Dứt khoát chỉ là cúi đầu dẫn đường. Đồng thời lại có một tên đệ tử tăng thêm tốc độ đi lên báo tin tức. Không bao lâu, đi qua Tung Sơn hướng Thiên Môn. Lão Nhạc chờ ngẩng đầu nhìn lại. Đã có thể nhìn thấy đỉnh núi. Một đoàn người tăng nhanh bước chân. Không bao lâu, đi tới đỉnh núi. Nơi đây nhưng là một mảnh trống trải chi địa. Tả Lãnh Thiền thân mang đỏ chót áo choàng, xuất lĩnh lấy hơn 20 cái Tung Sơn đệ tử trước đến nghênh đón. Đi tới gần, Lão Nhạc chắp tay hành lễ, miệng nói, gặp qua Tả trưởng môn. Tả Lãnh Thiền cũng là chắp tay hoàn lễ, khẽ cười nói, Nhạc trưởng môn, người ta lâu ngày không thấy, phong thái càng cao hơn trước kia. Thật sự là thật đáng mừng a, thanh âm nói chuyện rất nhọn, nghe tới có chút quái dị. Lão Nhạc trong lòng khẽ nhúc nhích, cuối cùng xác định Tả Lãnh Thiền đã tự cung luyện kiếm. Hai người một phen hàn huyên, nhưng lẫn nhau đều hiểu lẫn nhau cũng không phải là đồng đạo. Hàn huyên vài câu, Tả Lãnh Thiền chợt ánh mắt rơi vào Lão Nhạc sau lưng. Cười nói, vị nào là Hồi Thiên Kiếm khách? Tả mỗ gần đây chỉ nghe tên, nhưng một mực không thấy người. Thật là hiếu kỳ a, Lão Nhạc khẽ mỉm cười. Đồ ta ngang bướng, làm sao có thể vào Tả trưởng môn pháp nhãn. Tả Lãnh Thiền thần sắc lạnh lùng. Nhạc huynh lời ấy sai rồi. Lệnh đồ kiếm pháp đến. Ta cái kia không nên thân sư đệ đinh miễn. Phí bân cũng khó khăn địch hắn phong mang. Tả mỗ làm sao có thể không đập vào mắt. Nếu là liền đại thắng hướng vấn tiên anh kiệt đều nhìn không thấy. Trên đời này lại có ai có thể để cho tả mỗ thấy được. Trịnh Kiện thấy thế, vui tươi hớn hở nói, có thể được tả sư bá ghi nhớ, vãn bối thực sự là tam sinh hữu hạnh, vãn bối Trịnh Kiện, bái kiến sư bá, nói là bái kiến, có thể Trịnh Kiện nhưng không nhúc nhích tí nào. Tả Lãnh Thiền hai mắt nhắm lại, gần như híp lại thành một đường, tỉ mỉ nhìn một phen Trịnh Kiện, vừa rồi cười to nói, tốt, không hổ thiếu niên anh kiệt. Tả mỗ mấy cái sư đệ không nên thân, bại dưới tay ngươi không tính là gì. Thế huynh anh tuấn tuổi nhỏ mà võ công tuyệt thế. Đây là Ngũ Nhạc kiếm phái phúc, chính đạo phúc. Lời vừa nói ra, cho dù là Trịnh Kiện, cũng không thể không âm thầm bội phục Tả Lãnh Thiền lòng dạ. Rõ ràng mình giết sư đệ của hắn, hơn nữa còn là phụ tá đắc lực. Có thể Tả Lãnh Thiền nhưng có thể ẩn nhẫn không phát. Không hổ kiêu hùng chi tư. Nói xong, Tả Lãnh Thiền lại đối Lão Nhạc nói. Phái Thái Sơn Thiên Môn đạo huynh, phái Hành Sơn Mạc Đại Tiên Sinh đều đã đến. Ngoài ra còn có trước đến xem lễ cái khác võ lâm bằng hữu. Nhạc Tiên Sinh còn mời rời bước. Phái Hoa Sơn một đoàn người. Tại Lão Nhạc dẫn đầu rời xuống bước tới phía trước. Trịnh Kiện nhưng trong lòng âm thầm phỏng đoán Tả Lãnh Thiền thực lực. Mặc dù cũng không giao thủ. Nhưng ở Trịnh Kiện cảm giác bên trong, Tả Lãnh Thiền khí tức thâm trầm không thể đo lường. Rất hiển nhiên, võ công thật đã đến cực cao tình trạng. Lấy hướng vấn tiên làm một cái sức chiến đấu đơn vị suy tính. Nhậm ngã hành đại khái tương đương với hai cái hướng vấn thiên. Mà Tả Lãnh Thiền, bây giờ nói ít tương đương với 2.5 cái hướng vấn thiên. Trong nguyên tắc, Tả Lãnh Thiền cùng Nhậm ngã hành lúc giao thủ. Bằng vào hàn băng chân khí tính kế Nhậm ngã hành, dù thắng, nhưng không gọi được mạnh hơn Nhậm ngã hành. Nhưng hôm nay, gia trì tịch tà kiếm pháp quang hoàn Tả Lãnh Thiền. Thực lực tuyệt bút mạnh hơn Nhậm ngã hành, đến mức đến cùng mạnh bao nhiêu? Không có giao thủ phía trước, Trịnh Kiện cũng không dám nói bừa. Dù vậy, Trịnh Kiện cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Đối mặt Tả Lãnh Thiền. Trịnh Kiện cảm thấy chính mình còn là có ít nhất 4 thành cơ hội. Đúng lúc này, có 2 tên Tung Sơn đệ tử vội vã đi lên, chạy đến Tả Lãnh Thiền trước mặt, bái nói, trưởng môn, Thiếu Lâm Tự Phương Chứng Đại Sư cùng Võ Đăng Sung Hư Đạo Trưởng cùng nhau trước đến. Đã đến đỉnh núi, mọi người lập tức hơi có vẻ sôi trào lên. Liền Tả Lãnh Thiền chính mình trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra tiểu ý. Dù sao, Thiếu Lâm Võ Đăng đều là truyền thừa mấy trăm năm đại phái. Xưa nay chấp võ lâm người cầm đầu. Hai vị này có thể đến. Tả Lãnh Thiền cảm giác chính mình vô cùng có mặt mũi. Mau mời, mau mời. Không được, ta đến tự mình nghênh đón hắn nhị lão. Tả Lãnh Thiền vội vàng hướng phía dưới đi. Phái Hoa Sơn bên này. Lão Nhạc nghe đến, trong lòng cũng khẽ chấn động. Tả Lãnh Thiền có thể thỉnh cầu hai vị này. Trận này đại hội lập tức liền có cực nặng phân lượng. Phái Hoa Sơn bên trong, Lâm Bình Chi ngay tại nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, ánh mắt chắc chắn, chợt gắt gao đính tại bên phải cách đó không xa. Con mắt trợn to, gắt gao cắn môi, liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Trịnh Kiện cùng Lệnh Hồ Sung phát giác được Lâm Bình Chi biến hóa. Đi theo ánh mắt nhìn, lập tức hiểu rõ, nguyên lai, phái Thanh Thành hôm nay cũng tới. Trưởng môn Dư Thương Hải ngay tại một bên cùng mấy cái võ lâm danh túc nói chuyện phiếm. Dương Dương tự đắc, Lệnh Hồ Sung là biết rõ Lâm Bình Chi nợ máu. Thở dài, vỗ vỗ Lâm Bình Chi bả vai. Không có lên tiếng, Trịnh Kiện thì là nói khẽ. Lâm sư đệ, ngươi bây giờ nhưng có báo thù nắm chắc. Lâm Bình Chi nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu nhìn Trịnh Kiện. Cưỡng ép trong sự ngột ngạt tâm kích động, trầm giọng hỏi. Đại sư huynh, ý của ngươi là, Trịnh Kiện cười nói, buông lòng, chỉ cần ngươi có cái này tự tin, hôm nay ngươi muốn báo thù lời nói, không có vấn đề, bất quá phải chờ một lát. Đại sư, ngươi lại trước mặt mọi người khiêu chiến Dư Ải Tử, ngay trước thiên hạ hào hùng mặt, vì ngươi phụ mẫu báo thù, làm sao, không biết người khác khổ, chớ khuyên người khác thiện, huyết hải thâm cừu. Làm sao có thể thả xuống? Trịnh Kiện chỉ là xác định Lâm Bình Chi thực lực đầy đủ hay không? Chỉ cần có cái này thực lực, tại sao phải ngăn đón? Dư Ải Tử cũng không phải Trịnh Kiện thân thích. Lão Nhạc nghe lấy sau lưng động tĩnh, thầm than một tiếng, không nói một lời, xem như là chấp nhận Trịnh Kiện thuyết pháp. Lâm Bình Chi lập tức đại hỉ, lại tràn đầy cừu hận nhìn thoáng qua Dư Thương Hải. Liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Bên kia, lên núi trên đường ồn ào. Nguyên lai, Thiếu Lâm Phương Chứng Đại Sư cùng Sung Hư Đạo Trưởng đã đi lên. Đông đảo võ lâm nhân sĩ nhộn nhịp tiến đến làm lễ. Có thể thấy được Thiếu Lâm Võ đang trên giang hồ địa vị. Phương Chứng Đại Sư nhìn qua mặt mũi hiền lành, vô cùng có cao tăng đại đức phong phạm. Mà bên người Sung Hư Đạo Nhân cũng là phiêu giật tự nhiên. Có chút xuất trần, Phương Chứng Đại Sư nhìn thấy quần hùng trước đến thi lễ. Liền vội vàng khoát tay nói. A-di-đà Phật, mọi người đường xa mà đến cần gì phải đa lễ. Thiếu Lâm cách phái Tung Sơn rất gần. Nhưng tới chậm, thực sự là băn khoăn. Lão Nhạc nhìn một chút xung quanh. Nghi ngờ nói, phái Hằng Sơn làm sao còn chưa tới. Phái Hằng Sơn chính là Lão Nhạc trong kế hoạch trọng yếu minh hữu. Có thể cho tới giờ khắc này còn chưa xuất hiện. Lão Nhạc trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Bên cạnh, phái Thái Sơn Thiên Môn Đạo Nhân nghe vậy, cũng là thần sắc nghi hoặc. Xác thực, Định Giật Sư Thái xưa nay đúng giờ. Làm sao sẽ hiện tại còn chưa tới? Chẳng lẽ trên đường gây ra rủi ro? Vừa dứt lời, trên đường núi rối loạn tưng bừng. Chợt đi lên một đám nữ ni. Nhìn trang phục, rõ ràng là Bắc Nhạc Hằng núi phái, chỉ là cầm đầu lại không phải Hằng Sơn Tam Định. Đều là tuổi trẻ tiểu ni cô, có chút còn mang theo tổn thương, hốc mắt đỏ bừng, xem xét chính là xảy ra chuyện. Lão Nhạc cùng Thiên Môn Đạo Nhân trong lòng kinh hãi, Hằng Sơn Tam Định, sẽ không thật xảy ra chuyện rồi à. Hai người nhìn nhau, vội vàng gạt ra mọi người, nghênh đón tiếp lấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.